Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Nghị Hách qua một câu chuyện mới rất hay, câu chuyện Xác Bị Nguyền Rủa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Mỗi khi nhắc đến những xác chết hay tử thi, người ta thường sợ hãi vô cớ bởi nhiều lý do. Người bình thường chẳng một ai muốn tiếp xúc với những thi thể lạnh ngắt, tái nhợt vô hồn và kinh dị nhất. Đó là những cái xác không còn nguyên vẹn bởi tai nạn. Điều này là vô cùng ám ảnh với những ai yếu bóng vía. Nhưng với những người làm nghề khâm liệm và trang điểm xác chết như Phan thì lại khác. Hàng ngày cô vẫn phải làm việc này, tiếp xúc trực tiếp thân thể của họ và thậm chí còn khâu vá lại cho những cái xác không còn nguyên vẹn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Phan vô cảm hoặc có thần kinh thép mới đủ bản lĩnh để làm công việc này. Nhưng mà thực sự thì khác hoàn toàn. Những người như Phan họ vô cùng mong manh và yếu đuối, và thực sự thì có tâm tốt lành không có tạp niệm, cho nên không hề sợ hãi khi hàng ngày phải đối diện, tiếp xúc với hàng loạt những tử thi. Hay nói cách khác là phải có căn và có cơ duyên mới có thể trụ lại được với nghề. Nghề mà mỗi khi nhắc tới đều không khiến cho người ta rùng mình sợ hãi. Phan là bạn học cùng cấp 3 với tôi. Ngày đó mỗi khi đến nhà cô ấy chơi, tôi vẫn cảm thấy rợn rợn vì nhà của Phan nằm sâu trong một con hẻm. Bố của Phan làm thầy cúng, mẹ của Phan làm nghề vàng mã. Mỗi lần nhìn thấy những con hình nhân bằng giấy được dựng khắp sân đủ các màu sắc, cùng với những gương mặt biểu cảm khác nhau, tôi không khỏi rùng mình. Chẳng rõ có phải do gia đình theo nghề này liên quan đến tâm linh hay không, mà cuối cùng Phan lại chọn làm cái nghề khâu vá xác chết trong bệnh viện gần nhà. Cũng có thể do công việc này khiến cho cô không lấy được chồng, bởi vì ai khi tiếp xúc với Phan cũng đều có cảm giác lạnh lạnh không diễn tả được bằng lời. Thời gian vốn là thứ vô tình nhất, sau bao nhiêu lần hò hét hẹn hò đủ cả. Năm vừa rồi lớp chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau vào cái dịp 30 tháng 4. Ai cũng vui vẻ sau ngần ấy năm xa cách. Đến đoạn giới thiệu về công việc gia đình chồng con, thế ai cũng đều thành công trong sự nghiệp. Người thì làm công an, người làm bác sĩ, kinh doanh đủ cả. Duy chỉ có Phan là im lặng không nói gì. Dường như cô bạn ngày xưa học cùng tôi đang có điều gì khó nói. Tôi ngạc nhiên hỏi thằng Minh bên cạnh. Này, kìa, có phải là Phan con bé ngày xưa mà nhà của nó làm vàng mã không? Thằng Minh nhìn tôi ngạc nhiên rồi hỏi. Nó đây chứ ai. Tính tình ngày xưa nay vẫn trầm tính như vậy, ngại giao tiếp, không muốn giao du với mọi người. Suốt bao nhiêu năm rồi vẫn độc thân, nó không có tình cảm với ai. Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mà chỉ dăm bữa nửa tháng, họ lại sợ hãi Phan mà rời xa. Có cái việc gì mà ngại vậy chứ? Trên đời này chỉ ngoài trừ những công việc phạm pháp liên quan đến pháp luật hay đạo đức, chứ công việc gì mà trả được. Mục đích cũng chỉ để kiếm tiền thôi mà. Làm cái quái gì có việc cao sang hèn thấp, miễn sao không phạm pháp là được, ra tiền là được. Mà tính cách của nó hiền dịu như vậy sao lại sợ? Mà nhìn danh sắc của Phan cũng ổn áp đấy mà. Tôi ngạc nhiên hỏi lại Minh. Thằng này cười cười, cầm ly bia uống một hơi rồi bảo. Ta đã suy nghĩ của mày, ai mà chả biết là như thế. Mày không có ác ý nói gì, nhưng Phan thì khác. Biết đâu cô ấy lại mặc cảm tự ti thì sao? Ai dám chắc là cô ấy không có những suy nghĩ như vậy cơ chứ. Lúc này thì tôi vô cùng tò mò, bởi bản thân tôi lúc này chỉ là một thằng chạy xe ôm, đến ngay cả một căn nhà cũng chưa có, đang phải ở trọ trên một cái thành phố xô bồ này. Liệu công việc đó có đáng mặc cảm hay không? Nếu thực sự cái suy nghĩ này thì e là lúc này đây tôi cũng không dám đi họp lớp cùng các bạn. Chúng nó đều là người thành công, nào là giám đốc công ty, chủ tịch tập đoàn hay ông nọ bà kia. Có lẽ trong buổi họp lớp này tôi là đứa lẻ đẹp nhất, nhưng cũng chính là đứa vô tư nhất. Cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mặc cảm hay tự ti khi đứng cùng với chúng nó cả. Là bởi suy cho cùng thì việc mình làm cũng không van xin hay nhờ vả gì chúng nó, mà có nhờ thì cũng chưa chắc ai đã giúp. Ấy vậy mà nhiều đứa trong lớp bây giờ khệnh khạng phết. Đúng thật là mạnh về gạo, bạo về tiền. Có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Câu nói này không hề sai. Thì nó mặc cảm về công việc nó đang làm chứ sao? Ồ hai cái thằng này lạ nhỉ, ta làm sao mà mặc cảm chứ. Mày nhìn tôi rồi nghiêm sắc mặt nói, mày đi mà hỏi nó đó, cái con này tính cách của nó dị hợm lắm, cũng rất khó gần, ta cũng chỉ biết nó nằm trong bệnh viện thôi, thì nó hay đi sớm về muộn đó, chứ cũng không rõ ràng công việc cụ thể của nó. Ủa nằm trong bệnh viện thì oách xà lách chứ sao. Mẹ cái thằng này, anh nói liên thiên nó vừa thôi. Bố mày chạy xe ôm công nghệ đây chưa có ý kiến gì, ủng hộ là nằm trong bệnh viện như Phan, phải tự hào chứ. Ta mà như Phan thì mừng còn chẳng hết ý, nói gì mặc với trả cảm. Nhưng mà dường như thằng Minh chẳng hề quan tâm đến tôi nữa. Lúc này nó cầm ly bia lin đi ra khu vực có mấy bạn nữ đang ngồi túm tụm cười nói vui vẻ. Tôi nhìn về phía của Phan, cô bạn này ngày xưa thì tính cách cũng khó gần, sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Sau cuộc nói chuyện với thằng Minh vừa rồi, lúc này đây lấy hết can đảm tôi tiến lại với Phan, ngồi xuống cái ghế trước mặt cười rồi bảo, bạn nhớ mình chứ? Phan nhìn tôi ánh mắt không hề có chút biểu cảm sắc lạnh, cái gật đầu không nói, dường như cô ta đang suy nghĩ gì đó. Phan đúng không? Ờ tới đây sao bạn? Hôm nay vợ con không có đi cùng sao mà lại đi có một mình như vậy? Phan lúc bấy giờ mới cầm đi nước cam nhìn tôi trả lời. Khi ở cửa đi gần như vậy nhìn kỹ Phan vẫn vậy. Gần 40 tuổi mà vẫn còn trẻ, gương mặt trái xoan cùng với mái tóc đen dài, không nhuộm hay uốn xoăn giống như các bạn nữ khác. Ăn mặc cũng rất giản dị, chỉ có ánh mắt là đượm buồn một chút mà tôi cảm thấy rất khó diễn tả được bằng lời. Tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện gia đình cho nên lảng sang chuyện khác. Sao bạn không ra kia chụp ảnh với mấy bạn nữ? Ngồi đây làm gì vậy? Có tâm sự gì sao? Đoàn có không quên hỏi han thăm dò. Bao nhiêu năm qua bạn vẫn vậy, thế hai bác mạnh giỏi cả chứ. Cậu không đi lấy chồng sao? Cứ ở vậy đến bao giờ? Thôi, đừng có nhắc gì đến chuyện chồng con. Tôi không muốn lấy chồng. Mẹ tôi vẫn khỏe, chỉ có bố dạo này hơi yếu vì cũng già rồi. Mà sao bạn không ra tụ tập chứ các bạn? Ở đây làm gì? Phan nhìn tôi rồi hỏi, mày không thích ồn ào, thế bạn ngồi đây một mình ra nói chuyện cho vui. Tôi trả lời, mà tớ hỏi cậu là vợ con cậu đâu, sao không trả lời, sao không để họ đi cùng? Tớ vì hành chia tay rồi, cả hai mỗi người nuôi một đứa con, cậu mới năm ngoái. Tôi trả lời, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ mà phải giấu. Đây, cậu thấy chưa, lấy nhau rồi lại bỏ nhau, sinh ra một vài đứa con rồi lại có trách nhiệm với chúng. Cậu có thấy mệt mỏi không? Đó cũng là lý do mà tôi không lấy chồng. Cứ ở vậy tự do thoải mái, không phụ thuộc ai, đỡ đau đầu. Và nói ra câu này làm cho tôi cứng họng, cũng chẳng biết phải đối đáp ra làm sao. Có thể đứng ở góc độ nào đó cô ấy đúng, sự lựa chọn là do cô ấy. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của sự tự do chính là cô đơn, còn cái giá của gia đình chính là sự ràng buộc. Đôi khi chính sự ràng buộc này sẽ khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở, lại muốn tìm sự tự do như lúc chưa có gia đình. Như bản thân tôi chẳng hạn, vậy thì tại làm sao mình lại khuyên người ta lập gia đình để mất đi sự tự do? Đúng là buồn cười. Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn ra bên ngoài, tiếng nhạc cùng với tiếng cười đùa của các bạn vang lên đầm mỹ. Cũng có rất nhiều bạn mang theo gia đình vợ con tới đây. Tôi thở dài chợt nghĩ về gia đình của mình. Này, thôi mà có việc gì phải buồn chứ, chuyện nó qua rồi, mà tìm tới có việc gì không? Phan bất ngờ lên tiếng hỏi làm cho tôi ngơ ngác. Không có việc gì đâu, thế bạn ngồi một mình nên ra đây nói chuyện cho đỡ buồn đấy mà. Bây giờ bạn thế nào, sao càng ngày càng trẻ ra vậy? Muốn nghe không? Nói ra sợ bạn giật mình không muốn tiếp xúc. Coi thường nhau vậy, bạn làm nghề gì chả được, biết sao không phạm pháp, có thu nhập là ok. Tới đây còn đang chạy xe ôm bốc vác này, bạn còn không ngại tiếp xúc nữa là mình. Tôi cười chua chát nhìn Phan, lại nhìn quãng thời gian mình làm ăn bươn chải, nhưng mỗi lần lập nghiệp đều thất bại thảm hại, khiến cho tôi lâm vào nợ nần. Cũng chính lý do này mà hai vợ chồng gặp trục trặc. Nếu bạn không ngại mình nói, mình hàng ngày đều tiếp xúc với những xác chết, bạn có thấy kinh dị không? Mà mình theo nghề này cũng lâu rồi đấy. Ngày xưa bố mình làm thầy cúng, nhà lại gần bệnh viện, nên cũng thường xuyên đi theo ông tiếp xúc nhiều với những tử thi, cũng khá là quen thuộc, làm nhiều thành quen, cũng được gần 20 năm. Phan cười nhìn tôi, gương mặt không một chút thay đổi. Có lẽ lúc này Phan đang chờ đợi tôi lộ vẻ giật mình hay kinh ngạc hay tránh xa. Bản thân tôi cũng không mấy sợ hãi vì tin tức này. Phần vì trước đó khi chưa lấy vợ, tôi cũng có một thời gian dài theo mấy người ông anh ở quê làm nghề bốc mả thuê. Cũng từng tiếp xúc nhiều với những người chết nên cảm thấy chuyện này bình thường. Tôi chỉ thật là không ngờ một cô gái mỏng manh yếu đuối như Phan đã có thể trụ lại với nghề này lâu như vậy. Tôi cũng thầm đoán lý do này mà những người yêu và theo đuổi Phan sợ hãi, họ có tâm lý e dè khi tiếp xúc. Thế tôi chẳng có vẻ gì ngại ngần, Phan cho nên là cô bạn cùng lớp nhìn tôi bằng ánh mắt có phần thân thiện. Hai đứa ôn lại những kỷ niệm thời vẫn còn là học sinh. Thú thật thì ngày xưa Phan hơi xấu và đen. Từ ngày đó thì yêu thầm một bạn khác lớp cho nên không để ý gì tới. Nhưng thật không ngờ sau bao năm Phan lại thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy. Mặc dù chưa đến mức rung động hay là sét đánh, nhưng tôi cũng có cảm tình với nàng. Sau buổi họp lớp đó, tôi và Phan thường xuyên liên hệ với nhau. Cũng không rõ ràng việc này là thế nào. Có thể là do hai người cùng tần số cho nên cảm thấy nói chuyện khá là ăn ý. Nếu không có gì thay đổi, mối quan hệ chúng tôi dần dần thay đổi, biết đâu bất ngờ chứ. Có nhiều lần Phan mời tôi về nhà cô ấy. Ban đầu thì tôi cũng khá ngại. Bản thân mình đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân, lại có một đứa con và trong tay không có gì. Công việc lúc này bấp bênh, chẳng biết thế nào mà lần. Trong đầu không khỏi có suy nghĩ, hay là xin Phan cho mình làm cùng. Biết đâu lại hợp nghề thì sao? Ngày xưa khi bốc mà thuê cũng chẳng sợ gì, huống chi bây giờ chỉ là những xác chết. Mình đi làm bằng sự tận tâm và tử tế thì ai trách móc gì. Làm gì thì làm, nhưng hãy đặt cái tâm của mình lên hàng đầu rồi sẽ thành thôi. Tôi lấy hết can đảm rồi hỏi Phan. Phan này, cho mình hỏi một việc, công việc của cậu có vất vả lắm không? Thu nhập thế nào? Nếu mà nói không vất vả thì không đúng đâu. Mỗi nghề nó đều có nỗi khổ riêng. Mà cậu hỏi làm gì? Để cậu nói với mình là còn về thu nhập nó cũng tùy từng đám, tùy từng gia đình nữa mà. Phan nhìn tôi ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Không giấu gì cậu, mình muốn đi làm cùng với cậu đấy. Dạo này chạy xe vất vả không hiệu quả. Phan có cần tìm người trợ giúp bảo mình nhé, mình sẽ phụ. Tôi nhìn Phan bằng ánh mắt khá mong chờ. Bản thân tôi cũng rất muốn thay đổi công việc chạy xe ôm lúc này. Vừa gò bó mà lại mất nhiều thời gian. Hãng nào tôi cũng vậy thôi. Ban đầu họ cần tài xế, dùng mọi cách để mời gọi. Đến khi quá nhiều rồi thì lại là câu chuyện khác. Có ngày chạy không hết việc, có ngày lại đói khách vêu mồm. Với lại công việc chạy suốt lông ngông ở ngoài đường vừa nguy hiểm lại không có hiệu quả. Thêm nữa đủ tư tiền nào là trọ, tiền học của con rồi phát sinh. Thật lòng thì lúc đó tôi như lâm vào đường cùng, khi mà thu không có đủ chi. Phan nhìn tôi chăm chú, gương mặt không lộ rõ cảm xúc, rồi bình tĩnh bảo tôi. Cậu có sợ không? Sợ gì cơ? Trên đời này chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng mà mình chia tay với vợ rồi, trên đây cũng chẳng còn ngán gì nữa. Nhưng mà công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ và khéo tay đấy. Cái đó thì mình làm được, mình có 10 hoa tay mà. Tôi xòe cả hai bàn tay của mình ra cho Phan xem. Phan lúc bấy giờ bật cười. Lúc này tôi lại thấy Phan rất xinh. Trầm ngâm một lúc rồi Phan bảo. Cậu có sợ ma không? Ý của cậu là phải dọa mình đúng không? Ma cỏ gì chứ? Mình chẳng có tin đâu. Chết là hết. Trên đời này làm gì có ma? Và lại nếu như có ma thật thì tớ tin rằng họ cũng chẳng làm hại mình nếu như mình không có phạm họ. Thế nhưng Phan thở dài một hơi rồi bảo. Để cậu có quyết định đi làm hay không? Thế nghe thật kỹ câu chuyện mình sắp kể dưới đây nhé. Nếu mà cậu không sợ và có thiện chí muốn đi làm, mình sẽ giới thiệu đấy. Nhưng mà cậu phải nghe xong câu chuyện của mình đã. Sợ thì đừng. Nói rồi tôi ngồi im lặng nhìn Phan. Ánh mắt cô bạn hiện lên một vẻ hồi tưởng, rồi chậm chậm kể lại bằng một giọng trầm buồn. Tôi yên lặng lắng tai nghe, hòa mình vào câu chuyện có thần về hành trình của người trang điểm cho xác chết. Theo lời của cô bạn thì trên đời này thực sự có ma quỷ. Thế nhưng chưa hẳn là ma quỷ đã làm hại người, mà chỉ có người hại người mà thôi. Này, tôi xin phép được viết lại câu chuyện này để nó có mang tính chuyện nhất có thể. Vào một đêm mưa lớn của năm 2014, chìm trong bóng tối mờ mịt, trong con hẻm nhỏ u ám, âm thanh rít lên của bánh xe đạp chậm chậm len lỏi dưới những vũng nước đọng trên mặt đường. Ánh đèn vàng yếu ớt từ những ngôi nhà cũ kỹ hắt lên cảnh vật, một không khí ảm đạm, càng làm tăng thêm vẻ u buồn cho đêm tối. Có một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sâu thẳm và một khuôn mặt đượm buồn, là một người trang điểm sắc chết tại một nhà tang lễ nhỏ trong đài hóa thân Hoàn Vũ. Công việc của cô không phải ai cũng dám làm, nhưng cô tìm thấy sự bình yên trong việc chuẩn bị cho những người đã khuất. Cô luôn cảm thấy một sự gắn kết vô hình với những linh hồn bị lãng quên, những người mà cái chết đến với họ một cách đột ngột, thậm chí là đầy oan khuất. Hôm nay Phan vừa hoàn thành ca làm việc muộn, cô được gọi đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ khoảng 25 tuổi, tên là Thủy, quê ở miền Trung. Thủy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và không lâu sau đó thì cô qua đời. Tại nhà tang lễ thì gia đình yêu cầu Phan hãy trang điểm cho con gái của họ rồi khâm điểm, sau đó mới hỏa thiêu. Bởi vì Thủy trước kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng sau khi bị tai nạn thì mặt mũi có nhiều vết thương. Khi Phan bắt đầu công việc của mình, cô cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ nào đó chung quanh. Mặc dù thì thân thể của Thủy mang đầy vết thương, nhưng mà có điều gì đó không đúng. Phan luôn có linh cảm tốt khi làm việc, nhưng lần này linh cảm mách bảo rằng cái chết của Thủy không phải là một vụ tai nạn bình thường. Đôi mắt của Thủy dù đã nhắm nghiền, nhưng dường như vẫn chứa đựng một nỗi đau khổ, hận thù sâu sắc. Khi Phan chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Thủy để bắt đầu trang điểm, thì cô bất ngờ thấy một tia sáng mờ ảo hiện ra trong tâm trí của mình. Cảnh tượng Thủy đang chạy trốn trong đêm tối, tiếng chân đuổi theo cô, và rồi một bóng người bí ẩn xuất hiện. Thủy bị hất ngã đẩy xuống đường, đập đầu mạnh xuống mặt nhựa, tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong đêm. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có hình ảnh của Thủy đang nằm bất động dưới nền đường. Máu đầu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, nhưng nước mưa làm cho nó trôi đi hết. Đầu lúc này thì Phan giật mình bởi tiếng động lạ. Cô vội vàng buông tay khỏi gương mặt của xác chết, nhận ra mình đã nhìn thấy những gì Thủy đã phải chịu đựng và trải qua trước khi chết. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Nhìn cái xác trước mặt, Phan bỗng nhiên bật khóc. Chẳng hiểu nổi tại sao tự nhiên cô lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây không phải là nỗi đau thể xác mà là về linh hồn. Trong đại đề linh tính và trực giác đã mách bảo với Phan rằng Thủy không đơn giản chỉ là một nạn nhân của tai nạn giao thông, mà nạn nhân của một âm mưu phía sau nào đó. Có thể cô ta sống khôn chết thiêng, nên bằng một cách bí ẩn nào đó đã cho Phan thấy được hình ảnh của mình lúc bị người ta sát hại. Nhưng mà việc gì đến nó vẫn đến. Khi đến giờ đẹp, chiếc quan tài của Thủy vẫn được đưa vào lò thiêu theo ý kiến của gia đình. Phan muốn giúp đỡ thế nhưng mà đầy bất lực, vì việc này ngoài khả năng của cô, là bởi vì nếu có nói ra thì cũng chẳng ai tin mình. Sau cái chết của Thủy thì cuộc sống của Phan bắt đầu thay đổi. Cô không thể xóa bỏ hình ảnh mà mình đã nhìn thấy trong tâm trí. Mỗi lần mà cô nhắm mắt, bóng dáng của Thủy với đôi mắt trừng trừng để căm hận lại hiện lên, như là muốn gửi đi một thông điệp nào đó cho cô. Điều này làm cho Phan trở nên suy nhược, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mang chuyện này ra nói với bố là thầy cúng, nhưng ông cũng chỉ bảo là do cô gặp ảo giác mà thôi, cũng không phải là hồn ma bóng quế gì cả. Bản thân ông hôm ấy trực tiếp là người làm lễ khâm điểm cho cô gái kia, cũng không hề thấy điều gì bất thường cả. Ông bảo cả là việc quá sức thôi, nghỉ ngơi ít bữa đi. Tụi mình cũng có nhiều người, để bố kiếm người khác thay có một thời gian. Đừng có suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đó con. Thì bố nói như vậy thì Phan cũng đồng ý. Từ hôm ấy cô không ra nhà tang lễ nữa. Nhưng hình ảnh về cái chết của cô gái tên Thủy, Phan cũng cố gắng không nghĩ tới. Nhưng mà dường như hồn ma của Thủy đã chọn Phan để nhờ cô một điều gì đó, vẫn không hề buông tha cho cô. Một đêm khi mà Phan đang ngủ thì cô bỗng giật mình tỉnh dậy bởi một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Phan cảm thấy có ai đó đang đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát cô. Tim của cô đập loạn nhịp, hơi thở trở nên nặng nề. Ai vậy? Ngay lập tức cô ngồi vật dậy, với tay bật đèn lên, nhưng không thấy ai. Khi ánh đèn vừa tắt, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua nền nhà, rất chậm, như ai đó đang rón rén. Phan cố nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dài ở trên trán. Cô lắng nghe kỹ hơn, và lần này thì tiếng bước chân rõ ràng hơn, gần như đang tiến về phía giường của cô. Phan nhắm mắt lại cầu nguyện cho những gì cô nghe thấy chỉ là một giấc mơ, một ảo giác của trí óc mệt mỏi. Thế nhưng không, tiếng bước chân dừng lại ở bên giường, cái bóng kia từ từ tiến sát lại phía người của cô. Trong bóng tối dày đặc, Phan cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy của mình. Cô muốn nổ tung lên vì sợ hãi. Cảm giác như có ai đó đang đứng ở phía sau, nhìn chăm chăm vào cô. Không dám quay lại, Phan cố gắng trùm kín cả đầu, hy vọng rằng nỗi kinh hoàng sẽ tan biến. Lúc này đây, không muốn tin cũng phải tin, hiện tại trong căn phòng đang có một thứ gì đó. Nhưng ngay khi cô vừa kéo chăn lên, thì một bàn tay lạnh buốt nắm lấy chân của cô và siết chặt. Phan liền bật dậy nhưng không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó. Cô hét lên trong hoảng loạn, nhưng mà tiếng hét của cô như bị nuốt chửng vậy. Nó cứ ú ớ trong miệng không thể phát ra được thành tiếng. Rồi bất ngờ đèn phòng nhấp nháy liên tục, cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đang hiện hữu chung quanh. Chẳng biết qua bao lâu lúc này cô mới có thể thoát được ra ngoài. Cả người mồ hôi vã ra như tắm, tóc tai bít lại thành từng mảng. Nhìn quanh quần không hề có ai, Phan thở phào nhẹ nhõm. Bóng đè, hay là mình nằm mơ? Đang tính bước xuống giường, nhưng thật kinh hoàng là lúc này dấu vết của bàn tay kia vẫn cứ lạnh ngắt trên chân của cô. Như một lời cảnh báo, điều này làm cho Phan cả đêm đó không sao có thể ngủ được. Không dám tắt đèn, bởi chỉ sợ rằng khi tắt đèn thì cái bóng kia nó lại xuất hiện. Suốt một đêm thức trắng như vậy, Phan rất là mệt mỏi, nhưng cảm giác bị theo dõi thì không dừng ở đó. Ngày hôm sau, khi mà Phan muốn kể cho bố mình nghe câu chuyện mà mình gặp hôm qua, nhưng ông đã đi làm từ sớm. Ở nhà một mình trong căn phòng cảm thấy hơi sợ, đang tính đi ra ngoài cho khuây khỏa thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình thấy số của một người làm trong tổ làm việc, báo rằng có một cái xác chết nhờ Phan đến để trang điểm vì gia đình của họ có yêu cầu. Lúc này bất đắc dĩ cô mới phải tới để làm việc. Khi ở trong căn phòng nhà xác lạnh lẽo, Phan bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong nhà tang lễ. Thế nhưng mà bước chân đi nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang, tiếng cửa sập nhẹ mỗi khi mà cô đi ngang qua. Căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên ngột ngạt, khiến cô phải ngừng tay nhiều lần để lấy lại bình tĩnh. Nhưng lúc bàn tay chạm vào cái xác, lúc này Phan chợt nhận ra rằng gương mặt của người chết trước mặt của mình dường như đã thay đổi. Đôi mắt nhắm nghiền dường như mở ra một cách mờ ảo, và đôi môi muốn vô hồn giờ đây lại cong lên thành một nụ cười quái dị. Sáng trên lúc này lại bất ngờ là hình ảnh của Thủy, cô gái mà mấy hôm trước Phan đã nhìn thấy bị sát hại một cách đầy bí ẩn. Phan giật mình lùi lại, nhưng đôi mắt của người chết mở hẳn ra, nhìn chằm chằm vào cô. Phan lúc bấy giờ hét lên đầy kinh hoàng, lùi dần về phía cửa, nhưng cánh cửa không hiểu sao lại khóa chặt từ bên ngoài. Phan hoảng sợ hét lên, mấy người trong tổ bên ngoài liền chạy vào, nhưng lúc này mọi thứ bình thường, không có việc gì xảy ra. Chiếc đài tụng kinh vẫn vang lên từng tiếng đều đều, có điều là bát hương cắm ba cây nhang lúc này cũng tắt ngấm. Bố của Phan là ông Phấn, vốn là một thầy cúng, lúc này thấy biểu hiện của con gái mình cộng với hiện tượng lạ không bình thường liền hỏi: "Con làm sao vậy? Có phải lại có chuyện gì xảy ra sao?" Nhìn thấy bố của mình ở ngay đây, lấy lại được sự bình tĩnh, cô nói rằng hết những chuyện mà mình gặp phải từ hôm nay. Cả chuyện kinh hoàng ban nãy làm cho mấy người trong tổ đều cảm thấy hoang mang, nhìn chung quanh tự nhiên tìm kiếm điều gì. Ngay đến đây ông Phấn nhướng mày rồi bảo: "Lạ thật, sao ta không cảm nhận được gì chứ? Nếu như ở đây có vong hồn hay gì đó thì ta phải biết." Nơi đoàn ông Phấn tiến về trước quan tài quan sát thật kỹ xác chết. Đây là một người phụ nữ trung niên có gương mặt khá phúc hậu. Theo như những gì mà ông được người nhà cho biết thì người này chết vì bạo bệnh, khác hoàn toàn với xác chết của cô gái tên Thủy. Nhưng lẽ nào hai người này có liên quan tới nhau hay sao? Nếu mà không liên quan thì sao linh hồn cô Thủy kia lại lẩn vẩn ở đây như vậy? Thế vẻ hoang mang của con gái, ông Phấn nhẹ giọng rồi bảo. Bố nghĩ rằng có lẽ cô Thủy kia chết oan khuất. Thấy con hợp vía cho nên ốp vào để con nhìn thấy việc mình bị sát hại. Có thể là cô ấy có điều gì muốn nói nhưng không thể khai khẩu. Ông Phấn thở dài nhìn con gái của mình rồi tiếp tục. Ta có một người bạn tên là Đặng, là có tiếng là Cao Tây Ấn. Có thể nhờ ông ấy giải quyết được việc này, để ta liên hệ với ông ấy xem thế nào. Dứt lời thì ông Phấn lấy điện thoại ra liên hệ với ông Đặng nhờ giúp đỡ. Tuy ông Phấn là thầy cúng nhưng vẫn không đủ khả năng giải quyết được chuyện này. Bởi trong việc tâm linh thì chỉ khấn thôi là chưa đủ, mà còn rất nhiều những thứ khác. Nếu không hiểu biết mà làm bừa bãi thì sẽ mang họa. Ta liên hệ được với bác Đặng rồi. Ông ấy hẹn tôi ngày mai con qua gặp ông ấy. Còn nhớ bác Đặng ngày xưa hay tới nhà mình chơi không? Bây giờ ông ấy chuyển về Mạn Hà Đông. Con cũng đừng quá lo. Bác Đặng xưa nay với bố là chút thân tình, coi nhau như là anh em. Nếu mà ta không có việc đột xuất, hai bố con mình sẽ tới nhà bác ấy xem sao. Nói đoạn ông Phấn như là muốn chứng minh điều gì nói về bác Đặng này là đúng cho nên tiếp tục. Khi con đến nhà bác Đặng, con đừng nói gì về việc mà con gặp phải. Hay để ông ấy tự nói. Bác này bố cảm thấy rất giỏi. Xưa nay trong giới bác Đặng là người bố nể nhất. Việc này yên tâm là thành thôi. Phần gật đầu đồng ý, cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh oái oăm như vậy. Ngày hôm sau trời mưa như chút, thì bố của mình có vẻ cũng mệt cho nên một mình Phan đi đến nhà ông Đặng. Ngồi trên chiếc taxi mà trong đầu không khỏi có những suy nghĩ mông lung, ma mị liên quan đến cái chết của cô gái tên Thủy. Phan ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi anh tài xế gọi thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Cuối cùng cũng đến nơi, căn nhà của ông Đặng ở sâu trong một con ngõ nhỏ, gần cánh đồng nằm khuất sau những tán cây rậm rạp. Ánh sáng từ những ngọn đèn cũ kỹ hắt lên, những bóng đen lờ mờ trên tường, tạo nên một khung cảnh hoang vu rùng rợn. Cánh cửa gỗ cọt kẹt được mở ra khi mà Phan kịp gõ. Như thể chủ nhân của đó đã biết trước sự có mặt của cô vậy. Bước vào bên trong, Phan thấy mình đứng trước một căn phòng ngập đầy hương khói, những tấm vải đỏ treo lủng lẳng trên tường và một bàn thờ với nhiều bát nhang cuộn lên thành từng vòng rất cao. Khói hương vẫn đang cuộn lên nghi ngút, tỏ ra một vẻ gì đó ma mị và bí ẩn. Ở giữa căn phòng, ông đang ngồi yên lặng trên một cái ghế gỗ, đôi mắt như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Khi Phan tiến lại gần, ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào cô. Có điều là trong đôi mắt của Phan không cảm thấy được sự nguy hiểm. Còn là Phan, con bố Phấn phải không? Dạ, cháu chào bác. Hôm qua bố cháu có điện thoại cho bác rồi. Ta biết vì sao con đến đây. Ông đang nói bằng giọng trầm đục. Hồn ma của gái trẻ đang ám theo con phải không? Phan giật mình, làm sao ông ta có thể biết được. Cô chưa hề nói gì về Thủy. Mà ông Phấn bố của Phan thì chắc chắn là không. Lúc này ông Đặng dường như đã hiểu rõ mọi thứ, hai cặp mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào người của Phan, khiến cho Phan cảm thấy không được tự nhiên. Phan lúng túng gật đầu, cảm giác như không khí trong căn phòng này đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Cô ấy muốn cô làm điều gì đó có phải không? Dạ, sao bác biết? Phan đáp giọng run rẩy. Cô ấy bị giết hại và ta nghĩ rằng cô ấy không thể siêu thoát cho đến khi kẻ sát hại cô ấy bị trừng trị. Phan nghe bác Đặng nói những điều này khiến cô chết đứng. Những lời mà người đàn ông nói ra hoàn toàn chính xác, mặc dù cô cùng với ông Phấn chưa từng nói một lời nào có liên quan đến việc này. Ông Đặng im lặng một lúc, ông đứng dậy, bước đến bàn thờ bắt đầu đốt một nắm nhang mới. Ông lầm rầm đọc những lời chú bằng tiếng Hán cổ và khói nhang bốc lên, xoắn lên nhau trong không trung tạo thành những hình thù kỳ lạ. Phan cảm thấy không khí trở nên lạnh buốt, như thể nhiệt độ trong căn phòng này đã giảm một cách đột ngột. Bất ngờ ánh sáng ở trong phòng mở đi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những cây nhang đang cháy dở. Trong ánh sáng lập lòe, những bóng đèn bắt đầu nhảy múa trên tường, tạo thành những hình ảnh ghê sợ. Một cô gái trẻ bị truy đuổi, gương mặt hoảng loạn. Sau đó là cảnh cô bị đẩy ngã xuống đường, đập đầu mạnh vào nền đất cứng. Phan dùng mình khi nhận ra đó là Thủy. Cảnh tượng quá rõ ràng sống động như vậy đang hiện ra trước mắt cô. Thủy đang cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng có một âm thanh nào thoát ra được từ miệng của cô. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối, chỉ có ánh mắt đầy sợ hãi của Thủy vẫn còn vang lên trong tâm trí của Phan. Ông Đặng đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô ấy bị giết chết một cách tàn nhẫn, linh hồn cô ấy không thể siêu thoát. Cô ấy muốn báo thù, nhưng đồng thời cũng cần sự giúp đỡ. Con là người duy nhất có thể giúp cô ấy giải oan. Phan cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nghẹt. Cho đến lúc này cô mới hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình mắt thấy tai nghe. Nhưng cháu phải làm gì? Phan hỏi giọng đầy run rẩy. Ông Đặng quay lại nhìn cô, đôi mắt ông ánh lên một vẻ nghiêm trọng. Con phải tìm ra kẻ đã giết cô ấy và đưa hắn ra ánh sáng. Nhưng hãy cẩn thận, hồn ma cô gái này rất mạnh. Nỗi oán hận của cô ấy có thể khiến con gặp nguy hiểm. Nếu cô không nhanh chóng giúp cô ấy, có thể chính cô sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Phan dùng mình trước lời nói của ông Đặng. Cô cảm thấy như một cơn gió lạnh buốt đang len lỏi qua từng lỗ chân lông. Như thể linh hồn của Thủy đang đứng ngay sau lưng, lặng lẽ dõi theo hành động của cô. Chưa bao giờ Phan cảm thấy mình yếu đuối sợ hãi như lúc này. Mặc dù cô không phải là người yếu bóng vía, nhưng mà nếu cháu không tìm ra kẻ giết cô ấy thì sao? Còn không có lựa chọn nào khác. Nếu con không giúp hồn ma giải oan, con sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh này. Và khi đó có lẽ chính con cũng sẽ không thể siêu thoát. Bác à, liệu bác có thể giúp được gì con không? Tại sao lại là con? Phan run rẩy hỏi ông Đặng. Ông Đặng chỉ bảo, con cứ về đi, cầm theo thứ này và chờ đợi. Ta sẽ giúp con, nhưng lúc này thì chưa được. Nói rồi ông ta đưa cho Phan một cái túi lấy ở trên bàn xuống. Bên trong có mấy lá bùa rồi tiếp tục. Linh hồn của cô gái này rất mạnh. Cách này chỉ là tạm thời khiến cho cô ấy không thể hại con. Nhưng hãy nhớ, chỉ có con mới có thể giúp được cô ấy. Những lời nói của ông Đặng như những nhát búa vang lên trong đầu của Phan. Cô hiểu rằng mình đang đứng trước một thử thách nguy hiểm trong đời. Những hiện tượng kỳ lạ, bóng ma trong đêm và sự ám ảnh của hồn ma Thủy chỉ là khởi đầu. Phía trước cô còn có một con đường nguy hiểm, nhưng cô biết mình không thể từ bỏ. Phan cảm ơn ông Đặng rời khỏi ngôi nhà với tâm thế nặng nề. Nhìn lên bầu trời mưa vẫn còn tầm tã, nhưng giờ đây cô cảm thấy có gì đó lạnh lẽo hơn cả những giọt nước đang trút xuống. Trên con đường quay trở về, cô không thể xua tan cảm giác rằng có một ánh mắt vô hình đang dõi theo cô. Ngồi trên chiếc taxi quay trở về, cả người cô run rẩy. Những lời nói của ông cứ vang vọng trong tâm trí cô như một điềm báo. Nhưng Phan chẳng còn cảm giác gì ngoài nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng. Người lái taxi thấy gương mặt nhợt nhạt của Phan, cảm thấy có điều gì bất ổn thì lên tiếng hỏi thăm. Có điều khi biết nơi mà cô vừa tới là nhà của thầy Đặng thì chỉ khẽ nói: "Thầy này giỏi lắm đó. Nếu ông ấy mà không giúp được cô, chẳng ai giúp được đâu." Phan đang lo sợ không muốn nói chuyện, nhưng khi thấy người taxi nói vậy thì chỉ hướng cặp mắt buồn bã ra bên ngoài, ném một câu làm người tài xế im bặt. "Tôi đang bị hồn ma theo đuổi. Cô ấy đang ngồi bên cạnh anh đấy, liệu hồn. Cho tôi về địa chỉ này và im lặng đi." Đêm đó Phan không thể nào ngủ được. Những hình ảnh thì bị giết hại, những bóng đen nhảy múa trong căn phòng của ông Đặng, và đôi mắt của ông ta như xuyên thấu vào tâm can cô. Tất cả đều ám ảnh trong tâm trí. Cô cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thế giới u ám mà không thể thoát ra. Em nghĩ về việc phải đối mặt với hồn ma của Thủy khiến cô kinh hãi. Nhưng đồng thời Phan cũng hiểu rằng cô không có lựa chọn nào khác. Nếu cô không làm gì, sự ám ảnh này sẽ còn kéo dài và có thể nó dẫn đến những hậu quả khủng khiếp hơn. Căn nhà của Phan vốn dĩ là nơi yên bình để cô nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc. Giờ đây trở nên lạnh lẽo đầy ám ảnh. Mọi thứ trong căn phòng dường như đã thay đổi. Bóng tối dần trở nên dày đặc hơn, và những tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cho cô giật mình. Phan cố gắng tự trấn an, nhưng mỗi lần cô nhắm mắt, những hình ảnh kinh dị lại hiện về. Khuôn mặt biến dạng của Thủy, đôi mắt mở to đầy căm hận và tiếng hét câm lặng trong đêm tối. Nỗi sợ hãi trong Phan không chỉ đến từ những hiện tượng ma quái cô đang trải qua, mà còn từ sự bất lực của chính bản thân. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm sao để tìm ra kẻ đã giết Thủy. Ý nghĩ về việc phải đối mặt với sự thật kinh hoàng khiến cô run rẩy. Nhưng Phan hiểu rằng mình không thể bỏ cuộc. Ở Phấn nghe con gái bảo rằng bác Đặng còn đưa cho bùa cho Phan thì cũng an tâm. Ông bảo: Con đừng lo lắng quá. Bác Đặng là người bố kính nể nhất. Nếu bác ấy nói vậy con làm theo thôi. Mà chuyện cứ để tự nhiên. Đoàn ông lại tiếp tục. Bác ấy là người có tài thực sự, cũng rất có tâm. Với lại bác ấy cũng không để con gặp chuyện gì đâu. Phản thế vậy thì cũng đỡ lo được phần nào. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường cố gắng chợp mắt, đúng lúc này đèn phòng chớp tắt liên tục. Rồi Phan chợt nghe tiếng lạch cạch ở cửa sổ. Cậu cố gắng phớt lờ, nghĩ rằng đó chỉ là tiếng gió. Nhưng rồi lạch cạch ấy lại vang lên, lần này to hơn, rõ ràng hơn. Cô quay đầu nhìn về cửa sổ, tim cô đập loạn nhịp khi thấy một bóng người lờ mờ đứng ngoài khung cửa. Người đó là Thủy, cứ chậm chậm nhìn về phía của mình, đôi mắt mang theo vẻ ai oán như trách móc điều gì. Phan giật mình nhổm dậy, nhưng chân cô như dính chặt xuống sàn. Cứ muốn hét lên nhưng không thể nào thốt được thành lời. Cảm giác tê dại chạy dập sống lưng khi Thủy từ từ tiến lại cửa sổ. Ánh mắt của Thủy vẫn không rời khỏi cô, như một con thú đang rình mồi. Chẳng biết có phải do tác dụng của lá bùa thầy Đặng đưa cho Phan hay không, mà lúc nãy đây hồn ma cô gái kia không dám lại gần, mà chỉ lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong. Lấy hết can đảm, Phan từ từ tiến lại, cô muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu hồn ma cô gái này muốn cô giúp đỡ, ít nhất phải nói hoặc chỉ dẫn rõ ràng. Bản thân cô là người trần mắt thịt, nếu không khai khẩu làm sao Phan có thể giúp được. Bất chợt cửa sổ bật mở và tiếng kêu đinh tai, gió lạnh thốc vào bên trong thổi tung mái tóc của Phan. Thủy biến mất, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn còn, như một dấu hiệu cho thấy cô chưa hề rời đi. Đèn phòng chập chờn rồi thất thần, để lại Phan chìm trong bóng tối dày đặc. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Thủy ở khắp mọi nơi. Tiếng thở dốc trong im lặng, tiếng lạch cạch của cửa sổ tiếp tục vang lên. Và rồi thì tiếng thì thầm yếu ớt đầy đau khổ vang lên từ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Nhưng không rõ ràng, Phan lắng tai nghe, nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn trong đầu của cô. Cô nghe thấy tiếng của Thủy cầu cứu, nhưng không thể hiểu được lời nói. Trong cơn hoảng loạn, Phan cầu quàng tìm chiếc điện thoại, cứ gọi cho ai đó nhưng điện thoại không hoạt động. Màn hình tối đen không một tia sáng, cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một không gian khác, nơi mà thời gian thực tại không còn ý nghĩa. Phan bật khóc cầu nguyện cho mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi cô mở mắt, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, lạnh lẽo và đầy chết chóc. Tiếng thì thầm vẫn tiếp tục, Phan nhận ra rằng mình đang bị hồn ma của Thủy điều khiển, dắt đi theo con đường mà cô phải chọn. Và lúc đó Phan nhận ra chỉ có cách giải oan cho Thủy mới có thể giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Nó sợ hãi vẫn đè nặng trong lòng, nhưng cô hiểu rằng mình phải hành động, phải đối mặt với bóng ma này nếu không muốn chính mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Cô cần gì thì cứ nói thẳng đi, tôi giúp. Tiếng của Phan gào lên, nhưng lúc này trong không gian căn phòng chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Tôi phải làm sao để giúp cô? Cô có điều gì muốn nói hãy bảo ra, đừng làm tôi sợ. Nhưng lúc nãy đây trong căn phòng chẳng hề có ai đáp lời, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hơi lạnh khiến cho Phan run rẩy. Lúc này cô cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì cô gái tên Thủy này giống như muốn trêu đùa với cô, lại khiến cho cô thêm một đêm mất ngủ. Hôm sau đi đến chỗ làm từ sáng sớm, sau một đêm mất ngủ, từ nhà đến nghĩa trang không xa lắm. Phan thường đi bộ, lúc nãy đây sao mà xa đến như vậy? Cảm giác vô cùng kỳ lạ. Hôm nay dường như mọi thứ rất khác. Bà sợi dây điện trên đầu của Phan lúc nãy đây có cảm thấy nhiều con chim màu đen. Chúng dường như đang quan sát theo dõi Phan vậy. Ban đầu cô không để ý tới, nhưng hôm nay có điều gì đó vô cùng bất thường. Rồi tiếc bất ngờ tiếng quả vang lên, ban đầu chỉ là một con, nhưng giống như là hiệu ứng, chỉ cần một con kêu thì tất cả đều đồng thanh gào lên, khiến cho Phan hoảng sợ. Những tiếng kêu khàn khàn như được phát ra từ cổ họng bị bóp nghẹt, tất cả đồng loạt vỗ cánh tạo nên tiếng động lớn, làm cho Phan sợ hãi bỏ chạy. Tưởng chừng như lúc này đã an toàn, nhưng ở phía lối vào của cổng viện chỉ có một con quạ đen lớn đang đậu trên ngọn cây bên đường. Đôi mắt đỏ rực của nó bám chặt vào cô, như thể đang theo dõi từng bước đi. Khi Phan tiến lại gần hơn, con quạ bỗng tung cánh bay vụt qua đầu của cô, để lại tiếng quạ quạ rùng rợn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Phan cảm thấy có một điểm gở đang treo lơ lửng trên đầu. Những con quạ như là dấu hiệu của một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Cô cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng lồng ngực như lại bị ép chặt khó thở. Mỗi bước chân tiến về phía trước đều nặng nề, như thể cô đang bước vào một mê cung đen tối không lối thoát. Hôm nay không có ca nào cần cô trang điểm. Bước vào căn phòng hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả ra khiến cho Phan cảm thấy rùng mình. Lúc này đây tuy đã là ban ngày, nhưng những hình ảnh kia sợ khi trước cứ ám ảnh trong đầu của cô. Người bần thần trên chiếc bàn làm việc mải mê suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên Phan nghe tiếng động nhỏ vang lên từ cửa sổ. Phan quay lại nhìn và thấy một bóng đen nhỏ nhắn đang di chuyển chậm rãi trên bậu cửa. Đó là một con mèo đen đang chậm rãi di chuyển. Tiếng động ban nãy là chính nó gây ra. Ở đây có bao giờ nuôi mèo đâu, tại sao lại xuất hiện nó chứ? Đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con vật kỳ quái này, bỗng nhiên con mèo xù lông hướng về phía Phan rồi kêu lên một tràng ma mị, khiến cho cô giật mình kinh hãi. Cả mắt màu xanh đỏ rực sáng như hai viên bi, nó nhìn Phan với một ánh mắt kỳ lạ u ám. Con mèo nhảy xuống bước đi một cách chậm rãi thanh thoát đầy bí ẩn. Mỗi bước chân của nó như rắc thêm vào không gian một thứ âm thanh mờ ảo, vang vọng như thầm thì từ xa. Phan cảm nhận rõ sự kỳ lạ của con mèo. Cô đứng bất động, đôi mắt dán chặt vào nó. Con mèo bước tới gần dừng lại ngay trước mặt của Phan và nhìn thẳng vào mắt của cô. Trong khoảnh khắc Phan cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt của con mèo như đang thấu hiểu mọi nỗi sợ hãi, mọi bí mật sâu kín trong lòng của cô vậy. Bất ngờ con mèo phát ra một tiếng gầm nhẹ, không phải là tiếng mèo thường thấy mà là âm thanh đầy ám ảnh, khiến cho Phan vừa giật lùi lại. Trong lúc cô còn chưa kịp định thần, con mèo quay ngoắt lại, nhảy lên cửa sổ biến mất như chưa từng xuất hiện. Phan lảo đảo cảm giác như toàn bộ căn phòng đang dần thu hẹp lại, đè nặng lên người của cô. Mọi thứ chung quanh trở nên mờ nhạt, và rồi cô cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Phan quay lại nhưng chẳng có ai, chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, nhưng cảm giác về bàn tay đó còn nguyên vẹn. Phan bắt đầu hiểu rằng sự ám ảnh này không chỉ hồn ma của Thủy, có điều gì đó lớn hơn, đen tối hơn đang bám theo cô. Cô nhận ra mình cần sự giúp đỡ, cần tìm hiểu kỹ hơn về cái chết của Thủy. Mình phải làm sao đây? Liên tiếp những chuyện lạ lùng xảy đến, Phan nhận thấy rằng nếu như không tìm hiểu, có lẽ cô chết trước vì sợ hãi. Phan theo đầu mối tìm đến nhà Thủy. Đây là căn nhà nằm trên phố Linh Đường. Có điều đứng từ bên ngoài nhìn vào, nó có điều gì u ám khiến cho Phan trở nên bất an. Đợi nửa ngày không có ai mở cổng. Cửa cổng cũng có hình thù khá kỳ dị. Bên ngoài có tay nắm nhìn hai gương mặt quỷ vô cùng ghê sợ, lại được đặt hai con vật bằng đá hai bên dữ tợn. Tuy căn nhà này không lớn nhưng thụt lùi lại giữa khu phố sầm uất, điều này cũng khiến cho Phan dâng lên một cảm giác khó hiểu lạ lùng. Bất chợt lúc này cạnh nhà hàng xóm có một bà lão nhìn khá phúc hậu đang quét sân. Ngay lập tức Phan tiến lại cất tiếng: "Cháu chào bà. Bà cho cháu hỏi ngôi nhà này có ai không ạ?" Bà lão nhìn Phan thì bỗng giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. "Mà tại sao lại là cô? Cô còn sống sao? Cháu là người mà. Ma quỷ gì bà? Sao bà lại bảo cháu là ma?" Nghe thấy Phan nói vậy, bà lão lúc này bình tâm rồi hỏi ngược: "Dạ, cháu là bạn của Thủy, cô gái mà mấy tháng trước gặp nạn ấy." "Bạn? Sao cháu giống con Thủy thế? Ban đầu bà còn nhầm tưởng cháu là nó, bà tưởng hồn ma của nó hiện về." Bà lão nhìn Phan bằng một ánh mắt dò xét, chăm chú khiến Phan không được tự nhiên. Cô thầm nghĩ sao bà lão này lại bảo mình giống Thủy. Ngày hôm Thủy chết, gương mặt bị thương khá nặng, lại có nhiều chút bầm tím, Phan đã trang điểm cho Thủy khá đậm. Cô cũng không hề biết được rằng khi còn sống, Thủy rất giống với mình. Điều này làm cho Phan khá là bất ngờ. "Dạ không, cháu với Thủy chỉ là bạn thôi. Mà nói là bạn thì cũng chưa hẳn đúng." Bà lão đoạn bảo: "Sao cháu lại hỏi về chủ nhân của nhà này? Nhà này người ta bỏ hoang lâu rồi, chủ nhà đi nước ngoài lâu lắm không về. Thế bảo là chết hết không còn ai. Mấy tháng trước có một cô gái tên Thủy, chẳng biết có phải con cháu trong nhà không đến đây, nhưng chỉ nhờ được một thời gian ngắn thì cũng gặp nạn mà chết. Dạ vậy à? Thế bà cho con hỏi bây giờ còn ai ở đây không? Con đợi nửa ngày mà không thấy ai. Phan hỏi bà lão, nhưng bà lão nhìn cô chầm chập rồi khuyên: bà nói thật nha, cho đừng có mà mua hoặc là thuê căn nhà này. Chẳng hiểu phạm vào điều gì mà căn nhà này tới gần chục đời chủ đều lụi tàn, nhẹ thì phá sản, nặng thì để gặp chuyện không may qua đời. Ngày trước căn nhà này còn được sơn cánh cổng màu đỏ vô cùng quái dị đấy. Nhưng mà từ khi cái Thủy nó về đây, nó đã cho người sơn lại thành màu đồng, nhìn nó đỡ hơn đấy. Phan nghe vậy thì cũng khá hoảng. Có điều hôm nay cô đến đây không phải vì mục đích này, cho nên cũng không quan tâm lắm. Cô hỏi: cháu cảm ơn bà. Hiện giờ bây giờ ngôi nhà có ai không ạ? Không có ai đâu. Căn nhà này cũng có nhiều người hỏi thuê, nhưng đợt đấy chủ nhà không có cho thuê. Đã rất lâu rồi họ không về, nên bà cũng không rõ. Đợt vừa rồi có con Thủy nó ở đây, thỉnh thoảng nó sang trò chuyện với bà. Vậy mà rõ là hồng nhan bạc mệnh. Thế bà lão này có vẻ như là người tốt. Phan bắt đầu kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Bà lão chốc chốc nhìn về ngôi nhà tỏ vẻ sợ sệt điều gì rồi bảo: cả Thủy ngày còn sống cũng giao lưu với một số người, nhưng họ ăn mặc kỳ quái lắm, cũng không rõ là cái gì. Bà cũng không muốn hỏi. Nhiều lần bà đứng ở nhà nhìn sang, thỉnh thoảng vào ban đêm thấy bên trong có điều gì lạ lắm, ai cũng trùng khăn kín mít làm nhảm điều gì đấy. Ngay đến đây Phan lờ mờ hiểu được câu chuyện. Có thể là cô gái tên Thủy kia đang tu tập theo một tín ngưỡng hoặc giáo phái nào đó. Có thể cũng vì việc này linh hồn cô ta mới mạnh mẽ và giận dữ như vậy. Phan hỏi thêm bà lão một số câu nữa rồi định bước ra về. Nhưng bà lão lúc này chợt nhớ ra điều gì, bà bảo: con Thủy nó chơi thân với người là chủ quán cà phê cũng ở gần đây. Bà thấy hai đứa nó hay đèo nhau đi. Chứ muốn hỏi gì cứ đến hỏi anh ta là rõ đấy. Cũng chỉ cách đây vài trăm mét thôi. Bà nhìn mày giống con Thủy lắm. Từ giọng nói cho đến hình dáng cứ như chị em sinh đôi vậy. Dạ cháu cảm ơn bà. Nhất định khi xong việc cháu sẽ tới thăm bà. Như bắt được vàng, Phan mừng rỡ cảm ơn rồi lập tức đến quán cà phê. Quán cà phê trên hẻm nằm khuất sau một con ngõ cực kỳ vắng, với vẻ ngoài cũ kỹ và u ám. Bức tường hai bên được trồng những rặng dây leo bám chung quanh. Mùa này chúng đã rụng lá cho nên chỉ còn những thân cây đan vào nhau chằng chịt. Con ngõ sâu hun hút tạo nên một khung cảnh khá là kỳ quái cho những ai lần đầu tiên đặt chân tới đây. Khi Phan bước vào, một luồng lạnh buốt lập tức bao trùm khiến cho cô rùng mình. Không gian bên trong tối tăm, chỉ có vài chiếc bàn cũ và ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu. Không khác gì khác mấy quán cà phê đèn mờ mà cô hay nghe người ta nhắc tới. Phan ngồi xuống một chiếc bàn ở trong góc, cảm giác sự căng thẳng từ từ trào dâng. Cô gọi một ly cà phê đen và bắt đầu quan sát chung quanh. Cô không hề nhận ra rằng khi mình bước chân vào đây đã bị một cặp mắt dõi theo máy quay. Đây là một gã đàn ông trung niên tầm 40, đeo cặp kính cận khá trí thức. Miệng của gã ngậm một điếu thuốc, nhìn chọc chọc vào hình ảnh cô gái vừa xuất hiện. Cuối cùng thì cũng xuất hiện, ta đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Cái đàn ông đứng bật dậy, sau đó bước ra bên ngoài, chỉnh sửa lại bộ quần áo đang mặc trên người, từ từ tiến về phía của Phan. Lúc này Phan đang mải nghĩ và ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Cảm giác bất an bỗng nhiên trào dâng lên trong lòng. Không khí nặng nề mỗi hơi thở như đọng lại trong một không gian ngột ngạt. Đột nhiên từ góc quán, một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm cùng với cặp kính trắng tiến lại gần cô. Cô là Phan phải không? Phan giật mình, cảm giác có điều gì đó không ổn. Sao biết tên tôi? Tôi nhớ là chúng ta chưa gặp nhau. Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt chăm chú không rời. Cả mắt thỉnh thoảng liếc xuống bộ ngực căng mọng của cô, khiến cho Phan cảm thấy không thoải mái. Cả liền tiếng: tôi còn biết cô đang tìm kiếm sự thật cái chết của Thủy. Cô nghĩ rằng mình có thể tìm thấy gì đây? Cô không biết gì về tôi, nhưng tôi rõ đấy. Ông là ai? Không biết gì về Thủy, tại sao ông biết tên tôi? Tôi là người có thể cho cô câu trả lời, nhưng cô phải sẵn sàng đối diện với sự thật, dù con nó có sợ đến đâu. Ông đang nói gì? Sự thật nào? Nếu cô thực sự muốn biết, hãy đi theo tôi. Nhưng mà hãy nhớ, mỗi khi cô bước qua cánh cửa này, không có đường quay lại. Phan nhìn theo người đàn ông, cảm giác một nỗi sợ vô hình đang bóp nghẹt trái tim. Nhưng sự tò mò và quyết tâm tìm ra sự thật thúc đẩy cô ta bước theo ông. Phải đi xuống một cầu thang nhỏ dẫn đến tầng hầm của quán cà phê. Không gian dưới tầng hầm tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt chiếu lên những bức tường đá cũ kỹ, tạo ra những cái bóng nhấp nhô đầy đáng sợ. Xung quanh căn hầm này được bố trí những bức tượng kỳ quái. Điều kỳ lạ là những bức tượng đều được phủ trên đó một mảnh khăn trùm kín đầu. Người đàn ông dừng bước trước một cái giường gỗ cũ. Trên nắp giường có khắc những biểu tượng kỳ lạ Phan không hiểu được. Ông ta dừng lại quay lưng về Phan rồi nghiêm giọng: Thủy đã để lại thứ này ở đây ngay trước khi cô ấy chết. Cứ có muốn biết sự thật không? Nếu muốn biết thì tôi cho cô biết. Phan nghe mà giật mình đánh thót. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Chú ý quan sát thật kỹ người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông từ từ mở chiếc giương. Bên trong là những bức ảnh cũ, những tờ giấy đã ố vàng vào một cuốn sổ ra. Ông ta đưa cuốn sổ cho Phan. Đọc nó đi và cô sẽ biết mọi thứ. Phan cầm cuốn sổ lên, lật mở những trang giấy cũ kỹ. Trong cuốn sổ, Thủy đã ghi lại tất cả những gì cô ấy trải qua sau khi gặp người lạ mặt kia. Người đó đưa Thủy vào một thế giới bí mật, nơi những nghi lễ huyền bí và những hiện tượng ma quái diễn ra. Nhưng mà điều đáng sợ hơn cả là Thủy phát hiện ra rằng mình bị ám bởi một thực thể từ thế giới bên kia, một thực thể mà cô không thể thoát được. Phan cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp khi cô đọc được những trang cuối cùng. Thủy đã mô tả chi tiết về những cơn ác mộng, những lần cô cảm thấy bị theo dõi, và cuối cùng là cái chết kinh hoàng của cô. Nhưng mà điều khiến Phan sợ nhất chính là dòng chữ cuối cùng của Thủy đã được ghi một cách rõ ràng: hắn không phải là người, hắn là ác quỷ, kẻ ăn hồn người sống để tồn tại. Tôi muốn thoát khỏi tà giáo này nhưng không thể. Phan ngước mắt lên nhìn người đàn ông và nhận ra đôi mắt ông ta tràn đầy bóng tối, sâu thẳm như một bờ vực không đáy. Người đàn ông không còn giữ bộ dạng hiền hòa ban đầu nữa, ông ta trở nên ghê sợ với một nụ cười đầy ma mị. Cô đã biết rồi đấy, Phan, sự thật cô đã quá muộn để quay lại. Bây giờ thì cô sẽ trở thành một phần của thế giới này. Như cô gái trước kia, hãy dâng hiến linh hồn của cô cho ta, chúng ta sẽ là một. Giọng nói của gã đàn ông kia như là từ một thế giới âm u nào đó, âm u sâu thẳm tới vô cùng. Phan lùi lại muốn quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này đây thì bóng đèn chợt xuyên ngấm, xung quanh tối đen như mực. Phan sợ hãi đến cả người trở nên bồn rùn, hai chân không thể nhấc lên được nữa, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang túm chặt. Ông là ai? Ông muốn gì từ tôi? Người đàn ông bấy giờ tiến lại, giọng nói trở nên ác độc hơn. Ta không phải là con người, câu hỏi cũng vô ích thôi. Hãy cởi hết quần áo ra và nằm lên kia. Cương mặt của người đàn ông bấy giờ đã biến đổi, mang theo một vẻ gì đó khó diễn tả được bằng lời. Phan nhận ra đây chính là bóng đen khi nãy đã sát hại Thủy, khi cô đã cố gắng chạy trốn rồi bị kẻ này ra tay sát hại. Cô đã tự nguyện bước vào thế giới của ta, đừng hòng thoát khỏi đây. Phan cảm thấy như mình đã bị nuốt chửng bởi bóng tối vậy, không gian chung quanh trở nên méo mó và mờ ảo. Cô cố gắng thoát ra khỏi tầng hầm, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô cảm thấy bị nghẹt thở. Xung quanh cô, những tiếng cười ma quái lại vang lên. Cô không thể chạy trốn được đâu, người đàn ông nói, giọng nói vang vang như từ mọi hướng chuyển tới. Cô đã là của ta, cô sẽ không bao giờ rời được khỏi đây. Hãy làm theo lời của ta, nằm trên bệ đá kia. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, sẽ không đau đớn gì cả. Phan tuyệt vọng cố gắng tìm cách để thoát thân, thế nhưng mà trở nên vô vọng. Những bóng đèn bắt đầu từ các góc tối bao vây lấy cô. Cô cảm thấy mình như là người bị mộng du, rồi làm theo lời nói của người đàn ông bí ẩn kia như một cái máy, nằm trên cái bệ đá rồi cả người dần mất đi ý thức. Trong lúc Phan cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi bóng tối, thì một tiếng hét lớn vang lên. Cánh cửa tầng hầm bỗng chốc mở toang và ánh sáng tràn vào. Rồi bất ngờ có hai giọng nói của đàn ông vang lên. Buông con gái tao ra, còn mẹ người chứ hả? Tà giáo mà cũng đến đây để làm loạn sao chứ? Đám tà bảo chúng mày chỉ giỏi làm những việc hèn hạ mà thôi. Anh Đặng à, chúng ta đã tóm được nó rồi, mau bày trận đi. Xất lời thì có hai bóng người từ bên trên lao xuống, đó chính là ông Phấn và ông Đặng. Trên tay của mỗi người đều cầm theo một thứ vũ khí kỳ lạ. Ông Phấn tay cầm một lây cờ và một cây gương bát quái, đằng sau có một khắc đồ hình bát quái. Ông Đặng từ trên tay cầm thanh kiếm gỗ, chuôi kiếm có hình đồ án âm dương ngũ hành. Gương mặt của hai người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương trên tay của ông Phấn chiếu thẳng về phía của Phan. Có rất nhiều bàn tay giống như đợt xúc tu đang vươn ra từ bốn phương tám hướng, muốn lao đến về phía cô, muốn xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Thế nhưng thật kỳ lạ là khi ánh sáng đó rọi vào đến đâu đều làm cho những cái xúc tu kia tan biến. Dường như chúng đã bị khắc chế vậy. Những tiếng kêu thét giận người vang lên bên trong căn hầm, tựa như là có hàng vạn những thanh âm đau đớn phát ra từ địa ngục. Chúng như muốn bảo vệ lấy thân thể của cô gái trẻ, không muốn cho con mồi chạy thoát. Nhận ra được giọng nói quen thuộc của bố mình và bác Đặng, Phan lúc bấy giờ tỉnh lại. Cả cơ thể lúc bấy giờ dường như lấy lại được sức sống, lập tức chạy về phía của cả hai người. Những bóng đèn do người đàn ông điều khiển lập tức đuổi theo, nhưng chúng dường như sợ hãi vô cùng thứ ánh sáng phát ra từ chiếc gương trên tay của ông Phấn. Mỗi khi ánh sáng chiếu tới đâu thì những bóng đen kia liền tan biến. Người đàn ông, hay chính xác hơn là bóng đen trong hình hài của ông ta, hét lên đau đớn khi mà ánh sáng từ chiếc gương chiếu vào. Hắn giãy giụa cố gắng tránh né, nhưng ánh sáng từ chiếc gương như một thanh kiếm sắc bén cắt đứt cả bóng tối. Cả người của gã điên cuồng giãy giụa như muốn tránh khỏi luồng ánh sáng này. Ông Phấn tiếp tục tiến về phía con gái, tay cầm chiếc gương hướng về bóng đen. Miệng của ông hô lớn: mau lại đây đi, chiếc gương này sẽ giữ hắn lại. Nhưng không lâu đâu, anh Đặng à, xong chưa? Bóng đen tiếp tục giãy giụa trong ánh sáng chói lòa, nhưng dần dần hắn bắt đầu tan biến. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chăm chăm vào Phan, đôi mắt căm hận và đầy lạnh lẽo. Cô đã thoát lần này, nhưng ta sẽ bắt được cô. Đoàn gái nhìn về phía hai người vừa mới tiến vào rồi gần giọng bảo: hai cái thằng nhãi danh, hãy đợi đấy. Lần sau ta sẽ làm thịt chúng bay. Các ngươi liên tục phá hỏng chuyện tốt của ta. Chỉ còn linh hồn cô gái này nữa ta có thể hoàn thành được tâm nguyện. Các ngươi được lắm. Nói rồi các đàn ông trung niên kia bỗng hét lên một tiếng rất lớn, sau đó lăn quay ra bất tỉnh. Cái gương trên tay của ông Phấn lúc bấy giờ không còn tác dụng nữa, bắt đầu nứt vỡ. Ông Đặng bấy giờ liền thở dài: lại này cho nó chạy thoát mất rồi. Thứ này thật là quỷ quyệt đấy. Chúng ta đã chuẩn bị như vậy mà vẫn không thể làm được gì. Ông Phấn nhìn con gái của mình rồi hỏi: còn không sao chứ? Phan nhìn thấy bố của mình cùng bác Đặng lúc này cảm thấy mình được cứu, nhưng vẫn vô cùng hoảng sợ vì những gì vừa xảy ra. Con lên nhà trước đi. Nói rồi ông Phấn cùng ông Đặng bắt đầu nhìn nhau ra hiệu. Hai người tiến đến dỡ bỏ hết những thứ trong căn hầm này, từ tranh ảnh trên tường cho đến những bức tượng phù điêu. Tất cả đều là những biểu tượng của một tà giáo bí ẩn kỳ quái nào đó. Đây cũng chỉ là một chi nhánh của tà giáo kia mà thôi, không phải là nơi đầu não đâu. Thế chủ quán cà phê này cũng chỉ là nạn nhân bị thứ kia gá hồn, không may là còn cứu được. Nói rồi ông Đặng liền ngồi xuống sờ tay vào cổ của gái trung niên, rồi đốt một lá bùa cho vào cốc nước cho hắn uống. Chỉ một lát sau thì tên này đã tỉnh dậy. Gương mặt của gã ta tái nhợt nhìn hai người đàn ông rồi phục xuống vái lạy. Dường như gã cũng biết được những việc mình đang làm, nhưng không thể chống cự. Suýt nữa thì gã cũng hại chết mất một mạng người. Hãy phá bỏ toàn bộ những thứ trong đây cho ta đi. Bây giờ anh hãy nói cho ta biết nơi nào mới là tổng hành dinh của tà giáo này. Dạ, đỗ ơn hai thầy. Tôi sẽ nói tất cả những gì mà tôi biết, Chỉ mong hai thầy đừng có hại tôi. Với lại tôi cũng mong hai thầy sẽ giúp tôi ra tay diệt thứ quỷ ác này. Tôi bị nó khống chế và điều khiển thân xác này, không thể phản kháng. Dường như nó có một sức mạnh vô cùng lớn. Người đàn ông kia thở dài. May mà hai thầy còn đến kịp, bằng không thì hắn ta đã thành công rồi. Chỉ cần một linh hồn nữa của một cô gái đồng trinh mang mệnh chi âm nữa thôi, thì hắn sẽ thành công. Lúc đó thì có chẳng ai ngăn được hắn cả. Cậu yên tâm đi, có chúng tôi ở đây rồi. Việc đó hắn có thể làm được hay sao hả? Nơi này không cho phép thứ tà giáo đó hại người tồn tại. Ông Đặng với ông Phấn nhìn nhau, cả hai gắn lên từng tiếng. Trong ánh mắt của cả hai lúc bấy giờ đều hiện lên một vẻ căm thù với sự quyết tâm. Hai thầy cho con hỏi, thứ kia là gì vậy à? Người đàn ông chủ quán cà phê lên tiếng hỏi, rồi bỏ dỡ toàn bộ những thứ được bày biện ra. Những lá bùa vật yểm của thầy Đặng chôn xuống dưới nền nhà, không cho thứ kia quay lại đây một lần nữa. Lúc này cả bốn người đang ngồi uống nước rồi nói chuyện. Thực ra thì kẻ này với chúng ta mang một mối thù rất lớn. Ngày xưa sư phụ của hắn và là đồng môn của sư huynh đệ. Nhưng giữa hai người vốn có hiềm khích và sự tranh đua không hề nhỏ. Hắn ta là một nhân tài, tạo ra được một thứ sức mạnh mượn của người khác để đề thăng sức mạnh của bản thân mình. Có điều là mỗi lần như vậy thì hắn lại lợi dụng cũng suy kiệt mà chết. Sư phụ ta thấy hắn độc ác như vậy thì ra sức ngăn cản. Thế nhưng tên này chẳng những không quay đầu mà ngày càng trở nên độc ác hơn. Những người chết trong tay của hắn không biết bao nhiêu mà kể. Chưa kể hắn ta còn tự tạo ra một giáo phái mới, truyền bá tư tưởng lệch lạc, khiến cho người ta lầm đường lạc lối hay hại người. Chính vì thế mà sư phụ của ta cùng với hắn đã xảy ra một cuộc chiến, cuối cùng cả hai đều lưỡng bại câu thương. Có điều là hắn ta mạnh hơn sư phụ ta. Bằng pháp môn hắn ta tu luyện được đã tạo cho mình một thứ vô cùng mạnh mẽ. Khi mà hắn hấp thụ được linh hồn của hai người con gái có mệnh đồng âm thì sẽ hồi sinh. Các người hẳn đã thấy sự lợi hại của hắn ta rồi chứ? Chỉ chờ một lát nữa thôi e là... Ông Phấn nhìn con gái của mình lộ ra một ánh mắt yêu thương rồi bảo: nhưng mà sao bố biết con ở đây mà tới? Phan lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Còn có nhớ cái túi mà ta đưa cho con hay không? Trên cái thứ đó đã cho ta biết con đang ở đâu. Trong việc này ta xin lỗi. Ta và bố con có chút tư tâm đã đặt con vào tình thế nguy hiểm. Thực ra thì chúng ta biết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng mà vì muốn tìm đến tận hang ổ của bọn chúng cho nên mới cần phải làm vậy. Đừng có trách bố con và bác nhé. Ông Đặng nhìn Phan bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến rồi nói. Phan lắc đầu rồi nói khẽ: có việc gì đâu hả? Nếu như không có bố và bác cứu con thì con cũng đã chết lâu rồi. Người phải cảm ơn là con mới đúng chứ hả? Chúng ta phải kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. Hắn chỉ có thể bị tiêu diệt nếu chúng ta tìm ra nguồn gốc sức mạnh của hắn ta và phá hủy nó. Nhưng mà điều này không hề dễ dàng. Hắn đã tồn tại từ rất lâu, có thể nói là một con cáo già thành tinh. Phan cảm thấy trong lòng có một sự lo lắng, nhưng cũng có một tia hy vọng mong manh. Bởi lúc này đây cả bố của mình và bác Đặng, hai người đều là những thầy pháp giỏi. Làm thế nào để tìm ra được nguồn gốc và sức mạnh của hắn ta? Ông Phấn hỏi ông Đặng. Bao nhiêu năm qua tôi đã tìm hiểu rồi. Chỉ cần biết được nơi chôn cất cái xác chết của hắn, chắc chắn nơi đó sẽ còn ẩn giấu một điều bí mật. Nhưng mà tìm ra được nơi giấu xác của hắn là vô cùng khó. Nơi đó cũng chính là tổng đàn, thường xuyên có những người cuồng tín mang khăn trùm đầu đến để làm lễ khấn bái. Những người bình thường khi thích được những pháp môn của hắn thì lại tưởng hắn là thánh thần hiền linh, cho nên là chắc chắn sẽ vô cùng sùng bái. Đâu ai có thể biết được rằng nó chỉ là một tin lừa thầy phản bạn, độc ác háo danh chứ. Ông Đặng liên tục mắng nhức làm cho cả ba người đều ngơ ngác. Làm sao để biết dấu hiệu của tổng đàn? Là một căn nhà lớn, có sơn cửa màu đỏ và thỉnh thoảng có người tụ tập khấn vái. Ông Đặng tiếp tục, đúng lúc này Phan liền nhổm dậy. Cần biết chỗ đó, vừa sáng nay con có đi qua, căn nhà ấy ở linh đường, cách đây có vài trăm mét mà thôi. Nghe thấy con gái nói, cả ba người đều tỏ ra khó tin. Thật sự lúc này là trùng hợp đến vậy hay sao? Mọi người hãy tin con, căn nhà có cánh cổng màu đỏ, bên ngoài còn trang trí hình hai mặt quỷ dữ tợn lắm. Có điều là khi cô Thủy về đó sinh sống thì đã trang trí lại thành màu vàng đồng, đi qua không để ý thì không biết được đâu. Có chuyện đó sao? Dạ vâng ạ, chính mắt con đã thấy. Với lại căn nhà này toát ra điều gì đó bí ẩn kỳ quái lắm. Bà hàng xóm còn bảo ngày trước thì sống cũng thường có một đám người mang khăn trùm đầu làm lễ bái gì đó. Có cả anh chủ quán cà phê này. Phan chỉ tay về phía của người chủ quán. Tên này cũng gật đầu xác nhận rồi bảo: nếu đúng là căn nhà ấy thì tôi có nhớ, chứ bảo căn nhà sơn đỏ trước cửa thì tôi không rõ. Thì ra cô gái đó đã sơn lại rồi, anh không biết cũng phải thôi. Phan nhìn hắn ta bằng một ánh mắt khá vui vẻ. Lúc này đây tâm lý của cả bốn người đều vô cùng thoải mái. Tốt lắm, bạn ấy dùng chiếc gương bằng ta thấy có tác dụng, đã làm cho hắn bị thương bỏ chạy. Có điều là nó cũng đã vỡ mất. Bây giờ chúng ta quay trở về chuẩn bị. Ông Phuấn sẽ lập đàn cầu siêu cho những linh hồn trấn yểm trong ngôi nhà đó. Bằng giá nào cũng phải tiêu diệt được hắn để loại trừ mối nguy hại này. Để lâu thì hắn sẽ khôi phục được sức mạnh, chúng ta sẽ khó đối phó hơn. Ông Đặng đi cho mỗi người một lá bùa dặn dò rồi hẹn ba người đúng giờ ngọ, khi dương khí đại thịnh nhất thì vào trong ngôi nhà kia. Ngày hôm sau như hẹn, cả bốn người có mặt từ sớm. Dường như là việc này khiến cho cả bốn người không ai ngủ được, cho nên ai nấy cũng đều lo lắng. Đúng giờ ngọ ba khắc, cả bốn người đi vào bằng cửa sau, tránh những ánh mắt soi mói của người dân chung quanh. Khu này lúc đó tuy là khu phố, dân cư vẫn còn thưa thớt. Vừa bước vào trong ngôi nhà, cảm giác lạnh lạnh u ám khó tả. Ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc tùm khắp nơi. Bên trong ngôi nhà được bài trí vô cùng giống với quán cà phê hẻm. Cũng có những bức phù điêu, những bức tượng được trùm khăn che kín đầu, tạo nên một cảm giác kỳ quái. Phan, thầy Phấn, thầy Đặng cùng với chủ quán cà phê bước vào bên trong. Cầu khí bên trong ngôi nhà dường như còn ngột ngạt hơn cả ngoài trời. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu lên những bức tượng cũ kỹ. Họ bắt đầu tìm kiếm manh mối, từng ngóc ngách trong căn nhà đều được soi kỹ. Nhưng ngay khi họ đang tìm kiếm, một tiếng động nhẹ vang lên từ phòng sau. Cả bốn người giật mình quay lại. Cả hai thầy ngay lập tức đặt tay lên những lá bùa trong túi áo của mình. Hai người lại đây, để tôi cùng thầy Phấn xuống kiểm tra xem đó là gì. Thầy Đặng nói giọng của ông đầy cảnh giác. Phan cùng với người chủ quán gật đầu, cảm giác sợ hãi. Nhưng cô biết rõ lúc này bố và thầy Đặng ở đây, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thầy Đặng và thầy Phấn tiến về căn phòng phía sau, nơi mà âm thanh vừa rồi vang lên. Khi họ đẩy cửa bước vào, một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua, làm cho cánh cửa bật mở. Hai ông thầy cũng giật mình nhìn nhau, bởi chuyện này hết sức tà môn. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu vào góc phòng, thấy trong đó có một chiếc gương khá lớn, cạnh đó có một bộ bàn trang điểm, bên trên còn để mấy thứ như là phấn sáp, son môi và kem dưỡng. Nhưng có một đồ vật rơi xuống đất, nằm bút xuống đó chính là một cái khung ảnh. Khi thầy Đặng cúi xuống nhặt chiếc khung ảnh lên thì những mảnh vỡ vụn của tấm khung liền rơi ra xuống nền nhà vỡ tan. Mảnh thủy tinh còn sót lại cứ vào tay của thầy làm ông chảy máu. Cả thầy Đặng và ông Phấn kinh hoàng nhận ra người trong bức ảnh chính là Phan. Sao lại ảnh của con Phan? Lúc này ông Phấn cũng cầm lấy bức ảnh. Nhưng khi tay ông chạm vào thì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông cảm nhận được một sự oán hận tỏa ra từ chiếc khung ảnh này, như thể linh hồn của cô gái kia trong bức ảnh vẫn còn lưu ở đây. Thầy Đặng, thầy có cảm nhận được không? Thầy Phấn hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khung ảnh. Thầy Đặng gật đầu nhìn quanh quần suy nghĩ giây lát rồi đáp. Có, linh hồn cô gái này vẫn còn ở đây, cô ấy không thể nào siêu thoát. Nếu như vậy thì cô gái này không phải là Phan, chẳng qua là hai người giống nhau mà thôi. Lẽ nào chuyện này là có thật chứ? Chuyện gì vậy thầy? Ông vẫn nhìn thầy Đặng bằng một ánh mắt tò mò rồi hỏi. Chuyện sinh hồi kiếp, cũng là người mang mệnh chí âm, cùng giống hệt nhau. Có lẽ vì vậy mà hắn ta mới muốn bắt con gái của ông. Mà cũng không phải, nếu hồi sinh chuyển kiếp thì hai người phải cách nhau ít nhất vài chục năm hoặc là vài thế hệ. Đằng này giữa con gà Phan và cô gái tên Thủy kia tuổi tác cũng xem nhau, không thể nào như vậy được. Thầy Đặng nhìn cô gái trong bức ảnh rồi bảo, hay là ông có người con nào khác mà không biết? Thầy đang nhìn ông Phấn dò hỏi, nhưng thầy vẫn lắc đầu. Làm gì có chuyện đó, con tôi đẻ ra mà lại không biết. Chuyện này cũng hơi lạ, nhưng không sao. Chỉ cần tiêu diệt được hắn ta thì chuyện này cũng chấm dứt. Còn Phan sẽ không bị linh hồn cô gái này đeo bám. Thầy Đăng nghe thầy Phấn nói như vậy thì cũng gật đầu. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng hét thất thanh. Đó là tiếng của Phan. Ngay lập tức hai người chạy ra. Lúc này thì Phan đang ngã nhào dưới đất. Cả người run rẩy, chủ quán cà phê sợ quá ngất xỉu từ bao giờ. Có chuyện gì vậy? Ông Phấn hỏi. Có một thứ gì đó hiện hữu trong căn phòng này. Thầy đã xuất hiện bên cạnh con rồi tấn công anh ta. Phan đột nhiên quay người lại lạnh buốt như có ai đó đang nhìn cô. Cô quay lại nhưng không nhìn thấy ai, chỉ là một bóng đèn lướt qua. Phan kể lại những gì mình vừa thấy cho hai người nghe. Đây có thể là một phần của sự oán hận của cô gái mà chúng ta đang đối mặt. Cần phải tìm ra cách giải quyết cho linh hồn cô ấy trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thầy Phấn gật đầu đồng tình. Chúng ta cần phải làm lễ tại đây, nhưng cần phải có đủ mọi yếu tố để linh hồn cô ấy được giải thoát hoàn toàn. Nhưng còn hắn ta thì sao? Yên tâm đi, hắn sẽ không dám xuất hiện đâu. Hiện tại hắn đang rất yếu, với lại có tôi và cả thầy ở đây sao cần phải lo. Lúc này cũng đang là giờ giữa trưa, dương khí đang thịnh. Tôi đoán không nhầm thì hắn ta đang trốn trong một góc nào đó trong căn nhà này. Thầy nhìn tất cả những ô cửa kính của căn nhà này đều được dán một lớp chống nắng, ngay cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Ngay cả lúc chúng ta đối với hắn ở quán cà phê, tên này cũng chỉ dám xuất hiện là một cái bóng chui lùi ở dưới căn hầm. Chính xác. Vậy thì chúng ta cần làm lễ giải thoát cho linh hồn cô gái tội nghiệp kỳ trước. Dứt lời, hai người bắt tay chuẩn bị cho lễ giải thoát linh hồn. Họ đặt chiếc khung ảnh của cô gái tên Thủy lên bàn thờ. Họ dựng tạm lên ngay trong căn phòng nhỏ. Lá bùa nhang và các vật phẩm tâm linh khác cũng được sắp xếp cẩn thận. Người đàn ông chủ quán cà phê lúc này cũng đã tỉnh lại, nhưng dường như vẫn còn sợ hãi bởi những gì gã vừa gặp phải. Cả người run rẩy nhìn ngó chung quanh, hai tay chấp trước ngực vô cùng thành tâm. Phải đứng bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ trở nên u ám, như thể ngôi nhà lúc này đang sống đầy sự oán hận và u ám. Thầy vẫn ngồi xuống bắt đầu làm lễ cúng, còn thầy Đăng thì đứng lên cầm thanh kiếm gỗ liên tục lẩm nhẩm chú ngữ khó hiểu. Lá bùa trước thanh kiếm rung lên bần bật, bạt nhang lúc này đang tỏa ra những làn khói bay lơ lửng, chúng tụ lại thành hình dáng rồi sau đó bùng lên một cách dữ dội. Phản đứng lặng người, đôi tay của cô run rẩy khi theo dõi từng động tác của thầy Đặng, từng lời niệm của thầy Phấn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Trong lòng của Phan một cảm giác hỗn loạn trào dâng. Cô đã từng nghĩ chỉ cần một chút can đảm cô có thể vượt qua mọi thứ, nhưng giờ đây giữa bóng tối dày đặc cô nhận ra sự can đảm của mình đang bị thách thức đến giới hạn cuối cùng. Mỗi lần hơi thở của cô vang lên, nó như được khuếch đại gấp nhiều lần, rồi lại trong đầu cô như những tiếng vọng về của nỗi sợ hãi. Cô không thể rời mắt khỏi cái khung cảnh trên ban thờ tạm bợ. Nó dường như đang phát ra một luồng khí lạnh lẽo. Phan cảm thấy như thể đôi mắt vô hình của cô gái giống nghệt như đang dõi theo từng cử động của cô, nặng nề và đầy thù hận. Cùng lúc đó, gã chủ quán cà phê đứng yên bên cạnh, gương mặt lộ rõ căng thẳng, từng đường nét hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt của cây nến. Cả cũng biết rằng lễ này không chỉ đơn giản là giải thoát cho một linh hồn, mà còn là cuộc đối đầu với những thế lực đen tối hơn. Những thứ đã gây ra cái chết cho cô gái trước mặt, và có lẽ còn liên quan đến những vụ án mạng khác mà họ chưa thể khám phá ra được. Thầy Đăng múa một hồi miệng liên tục lầm nhầm những câu chú ngữ gì đó khó hiểu, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào biểu tượng của sức mạnh tâm linh. Sau đó bất ngờ ông đặt thanh kiếm trước mặt, hai tay chấp lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mỗi nhịp thở của ông hòa cùng vào không khí như nhịp điệu của bản nhạc cổ xưa vang vọng trong không gian của căn nhà cũ. Phan lúc này cố gắng giữ vững bản thân khi mà thầy bất ngờ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu dành những đường nét phức tạp trong không trung, như thể ông đang vẽ lên một tấm màn bảo vệ vô hình giữa họ và thế giới bên kia. Tiếng kiếm xé qua không khí tạo nên một âm thanh sắc bén, vun vút như lời cảnh báo gửi đến những thế lực vô hình đang trực chờ. Trong khi thầy đang thực hiện các động tác của mình, thầy Phấn cũng nhanh chóng lấy từ túi áo ra một nắm muối trắng, cùng với một bát nước thanh tẩy được nhúng vào trong những cây nhang cháy dở. Ông thận trọng giải muối thành một vòng chung quanh bàn thờ. Sau đó ông đổ nước thanh tẩy lên trước khung ảnh của cô gái. Từng giọt nước chảy xuống bám vào khung ảnh, khiến không khí chung quanh trở nên u ám. Ánh sáng từ ngọn nến bỗng chốc chập chờn, như thể một cơn gió mạnh thổi qua. Tất cả đều biết được rằng không có gió ở đây, chỉ có sự hiện diện của những linh hồn. Phan nhìn thấy những cái bóng di chuyển ngoài rìa của tầm nhìn và cảm thấy cơn lạnh lan tỏa từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cô nghe thấy những tiếng xì xầm vang xa, như là tiếng vọng của những người đang chết kêu cứu từ một thế giới khác. Thầy Đăng lúc này cảm nhận được sự gia tăng của năng lượng đen trong không khí, đã bước tới gần khung cửa. Ông đưa thành kiếm gỗ đào lên cao, tập trung toàn bộ sức mạnh vào động tác tiếp theo. Ông bắt đầu niệm chú bằng một giọng đầy trầm nhưng mà uy lực. Từng từ ngữ tuôn ra từ miệng của ông như những lưỡi dao sắc bén. Phan nhìn thêm mồ hôi lấm tấm trên trán của cả hai thầy, nhưng ánh mắt của cả hai vẫn kiên định, không một chút sợ hãi hay do dự. Trong giây phút đó, Phan cảm thấy một chút hy vọng rằng có lẽ họ thực sự có thể đánh bại được những thế lực này, giải thoát cho linh hồn của cô gái tên Thủy kia, thậm chí của cả những người khác. Nhưng sâu thẳm trong cô, một nỗi lo sợ khác vẫn còn đang âm ỉ. Những thế lực này có thực sự bị khuất phục, hay chúng chỉ đang chờ đợi một thời cơ khác để trở lại mạnh mẽ hơn? Đột nhiên trên cái ban thờ kia, từ trong khung ảnh có một làn khói mỏng manh bắt đầu bốc lên, xoay tròn trong không trung, dần dần hình thành một bóng dáng mờ ảo. Phần mở tầm mắt, trái tim của cô đập mạnh trong lồng ngực khi bóng dáng của cô gái hiện ra. Đôi mắt trống rỗng của cô ta nhìn thẳng vào những người đang có mặt tại đây, như đang kêu gào đòi lại công. Cả bốn người có mặt đều cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn cô gái. Họ nhanh chóng gia tăng nhịp độ của nghi lễ. Thầy Đăng đưa thanh kiếm lên cao rồi hạ xuống, chém một đường dứt khoát qua bóng dáng mờ ảo. Thầy Phượng lúc bấy giờ đang đứng ngay bên cạnh con gái của mình, nhanh chóng giải thêm muối trắng chung quanh hai người, tạo nên một lớp phòng vệ. Cô gái, cô tên Thủy phải không? Thầy Đăng gọi tên cô gái, giọng của ông vang vọng mạnh mẽ. Ta biết người đã chịu nhiều oan khuất, nhưng hãy nghe ta. Nếu người muốn giải thoát, hãy buông bỏ hận thù, đừng để nó tiếp tục giam cầm ngươi. Chúng ta hôm nay có mặt ở đây là để giúp ngươi. Nhưng linh hồn của Thủy dường như không hề lắng nghe. Cô ta gào lên một tiếng vang dội, làm cho cả căn nhà rung chuyển. Ánh sáng trong căn phòng bỗng trở nên mờ nhạt, như thể một bàn tay vô hình siết chặt mọi nguồn ánh sáng. Thầy Đăng mặc dù đang giữ chặt thanh kiếm gỗ đào, không cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng. Thế vậy thầy Phước bấy giờ mới lên tiếng, lấy ra từ trong túi áo một tấm bùa màu vàng và lên đó những ký tự cổ xưa với một thanh gỗ đỏ tựa như một tấm bài vị. Ông đốt tấm bùa lên và nhanh chóng niệm chú, hướng ánh lửa nhìn về bóng dáng của linh hồn cô gái trước mặt. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, cháy sáng rực trong không trung. Linh hồn của cô gái bị ngọn lửa chạm vào, rít lên trong đau đớn. Bóng dáng của cô ta trở nên mờ nhạt và cuối cùng, với một tiếng nổ nhỏ, nó tan biến vào không trung. Không khí trong căn phòng dần trở lại bình thường, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Thầy Đăng hạ thanh kiếm xuống, thở ra một hơi dài, mồ hôi chỉ ròng ròng trên trán. Thầy Phấn cũng từ từ đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt cái bài vị lúc này đã cháy xém mất một phần. Thầy Đăng, bố. Phan thở hồn hển, cảm giác nhẹ nhõm và lẫn với sự kinh hãi, nhìn vào hai người rồi hỏi, chúng ta đã làm được chưa? Cả hai ông đều gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Chúng ta đã giải thoát cho linh hồn của Thủy, nhưng giờ đây đó chỉ là một bước nhỏ, vẫn còn hắn. Phan cảm nhận được sự mệt mỏi đang đè nặng lên cơ thể của mình, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác nhẹ nhõm. Cứ biết được rằng dù con đường phía trước còn dài và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng với sự giúp đỡ của bố mình và thầy Đăng, cô có thể vượt qua. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn còn một nỗi lo sợ, liệu cái chết của Thủy và cô gái trước đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và nếu đúng như vậy, những gì họ phải đối mặt sẽ ra sao? Không khí trong phòng lúc này im lặng một cách đáng sợ, nó dần dần như thể nơi đây chưa từng được chào đón bất cứ sự sống nào. Căn phòng nhỏ hẹp tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng mờ nhạt từ những ngọn nến sắp tắt. Hai ông thầy nhìn nhau rồi gật đầu. Họ biết được rằng đây không phải là một nghi lễ bình thường, Những linh hồn bị giam cầm tại đây không chỉ là nạn nhân của cái chết oan khuất, mà còn là những thực thể bị bóp nghẹt bởi oán khí và hận thù. Mỗi bước chân của hai thầy đều trở nên nhẹ nhàng, nhưng không hề thiếu phần quyết đoán. Như thể họ đang bước qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tất cả những lần này vô cùng cảnh giác, đi cùng nhau bởi sự bất ngờ kẻ kia lại xuất hiện đánh úp. Đây là địa bàn của hắn, phòng còn hơn trống. Sau khi đi hết một vòng quanh ngôi nhà, không hề thấy những dấu hiệu bất thường gì, cả nhóm nhìn nhau ngạc nhiên đầy khó hiểu. Lúc này đây lại vòng về trụ cũ, chỉ còn duy nhất một căn phòng dưới tầng hầm đã chưa kiểm tra mà thôi. Các căn hầm này đang khóa trái cửa, đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì lần này anh chủ quán cà phê bảo: "Tưởng gì, việc này cháu làm được." Nói rồi gã liền chạm tay vào đầu của Phan: "Tôi mượn." Quả nhiên chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cái khóa cửa đã bị tên này dùng một cái kẹp thấp. Đúng là bậc thiên tài trộm cắp, à quên, phá khóa. Xuống đến tầng hầm, căn nhà này được xây theo lối kiến trúc khá đẹp, nhiều chi tiết hoa văn trang trí cầu kỳ, thể hiện một điều rằng chủ nhân của nó là một người có tiền và có óc thẩm mỹ. Từng chi tiết được bài trí sắp xếp theo công năng sử dụng vô cùng hài hòa. Có điều lúc này đây, phía dưới tầng hầm lại dội lên một cái ủ bê tông vô cùng bất hợp lý, chẳng biết để làm gì. Cả bốn người đều nhận ra rồi tiến lại, nhìn cái ủ bê tông giữa chủ quán đền bảo: "Ở đây chắc chắn là ghế tình yêu, tôi đoán là để cho tên giáo chủ kia nằm ở đây, rồi ba cung nữ hoặc gì gì đó cũng nằm lên, tha hồ nhún nhún, bằng bê tông thì có cảm giác thoải mái không hề bị lún." Phần đỏ mặt xấu hổ, còn hai ông thầy nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường, vờ vẩn: "Đầu óc người chỉ nghĩ đến đó vậy thôi sao?" Thầy Đằng đặt tứ đồ lễ xuống chiếc ủ bê tông, bề mặt đã bị mài mòn theo thời gian, chứng tỏ cái này đã được dùng thường xuyên chứ không phải là mới xây dựng. Ông cẩn thận lấy ra từng món đồ: một cái đĩa đồng, một bó nhang, một tấm bùa màu vàng và một thanh kiếm gỗ đào. Thầy Phấn đứng bên cạnh, tay cầm một bát nước thánh cùng một nắm gạo trắng sẵn sàng cho nghi thức. Tám góc được đặt 8 chiếc cương bạc theo hình trận đồ bát quái. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thầy Phấn bắt đầu bằng cách đốt nhang và đặt chúng vào chiếc đĩa đồng. Coi nhang bay lên lan tỏa trong không khí. Ông nhắm mắt lại tập trung tinh thần rồi bắt đầu niệm chú. Giọng của ông trầm trầm, từng từ từng ngữ vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Linh hồn các người đã chịu nhiều oan khuất, hãy lắng nghe ta, buông bỏ hận thù, hãy để ta dẫn dắt các người qua cánh cửa luân hồi, ta giúp các người thoát khỏi đây, quay về nơi các người phải thuộc về." Thầy Vấn lúc bấy giờ giải gạo quanh bàn làm việc, mỗi hạt gạo rơi xuống đều phát ra âm thanh nhỏ đều đặn, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Ông đã bắt nước thánh đã được chỉ chú nhỏ lên từng giọt quanh cái ổ bê tông. Không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt, như thể có một sức mạnh vô hình đang ép chặt không khí chung quanh. Những ngọn nến bỗng chập chờn dữ dội, rồi từng cái một tắt vụt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt vài ngọn nến còn lại. Thầy Đằng cùng với lại thầy Phấn cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn đang kháng cự. Oán khí từ các linh hồn bị giam cầm quá lâu, giờ đây trở thành một nguồn năng lượng đen tối không dễ dàng giải thoát. Thầy Đằng không dừng lại, ông tiếp tục niệm chú. Giọng nói của ông trở nên mạnh mẽ vang dội hơn, như thể đang đối đầu với chính những linh hồn đó. Ông nâng thanh kiếm gỗ đào vẽ lên những đường nét phức tạp, tạo thành một mạng lưới ánh sáng bao quanh toàn bộ căn phòng. Thầy Phấn cũng không ngơi tay, tiếp tục giải nước thánh rồi đốt một tấm bùa đặt lên tấm mũ bê tông. Khói từ tấm bùa bốc lên hòa quyện với khói nhang, tạo thành một lớp màn bảo vệ giữa hai thầy và những linh hồn. Ông cúi đầu tên nắm chặt nắm gạo còn lại và thốt ra những lời cầu nguyện cuối cùng, mong những linh hồn được thanh thản. Sau một lúc đấu tranh căng thẳng, không gian đột nhiên lắng lại, khói nhang và khói từ tấm bùa từ từ tan biến, để là một sự yên tĩnh kỳ lạ. Ánh nến dần trở nên ổn định, ánh sáng dịu dàng hơn, không còn chập chờn như trước. Thầy Đằng cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, oán khí dần tan biến, nhường chỗ cho một sự bình yên đến lạ thường. Ông hạ kiếm xuống thở ra một hơi, biết rằng các linh hồn đã được giải thoát. Họ đã đi rồi. Thầy Phấn cũng thả lỏng cơ thể đặt bát nước thánh xuống, Đôi mắt ông nhìn quanh căn phòng một lần cuối để xác định chắc chắn không còn gì sót lại. Cuối cùng thì họ cũng được yên nghỉ. Ông nói ánh mắt đượm buồn nhưng đầy sự thanh thản. Phan và gã chủ quán cà phê lần này chưa hiểu liền hỏi: ai đi vậy thầy? Trong căn nhà này chứa đựng nhiều oan hồn, đều là những người tôn thờ theo tà giáo của vị sư thúc của chúng ta. Nhưng họ cũng bị hắn ta lừa đảo, chiếm đoạt mất linh hồn để nhằm gia tăng sức mạnh muốn sống dậy lần nữa. Và gia đình chủ nhà này cũng là một trong những tín đồ của tà giáo do hắn ta tạo nên. Nhưng hắn ta không những không ban phước mà còn sát hại họ. Ngay từ khi bước xuống căn hầm này nhìn thấy ổ bê tông, ta đã biết trong đó có khoảng ít nhất trên dưới 20 bộ hài cốt. Họ chết mà không biết vì sao mình chết. Tên chủ quán cà phê nghe vậy thì sợ hãi đến mức thần hồn điên đảo, lặng trọng sắp ngất. Nếu như hai thầy này không đến kịp thời một thời gian ngắn nữa, thì hắn cũng giống như họ, đều chết một cách bí hiểm. Đúng lúc mọi người nói chuyện thì bỗng nhiên cái ụ bê tông từ từ sụp xuống. Đúng như lời của thầy Đặng nói, bên dưới là một cái hầm khác có lối đi sâu xuống. Ta đoán không sai mà. Nói rồi hai người nhìn về phía sau dặn hai người: hai người các ngoài ra ngoài báo công an, còn chúng ta phải xuống dưới hầm một phen. Nhưng không quên nhường nhị, yên tâm chúng ta không sao. Tất cả đều đã được định đoạt. Với lại hai người các ngươi không tin vào khả năng của huynh đệ chúng ta hả? Ẩn oán bao nhiêu năm nay, bây giờ chúng ta cần giải quyết dứt điểm. Dứt lời cả hai liền theo đường cũ tiến ra ngoài. Lên đến trên tầng thấy bức di ảnh cô gái tên Thủy giống hệt với mình, Phan liền cầm thêu mang lên bên người. Hai người sốt ruột cứ đứng bên ngoài chờ đợi. Khoảng một lúc lâu sau đó thì có một chiếc ô tô đặc chủng đi tới. Nhìn thấy hai người đang lo lắng thì hỏi: có phải anh chị vừa báo có người chết trong nhà này? Vâng, có rất nhiều là đằng khác. Ban đầu cán bộ còn không tin liền nhìn hai người: anh chị có dùng chất kích thích nào không? Đây là chúng tôi nói nghiêm túc, anh không tin có thể vào kiểm tra. Bên dưới tầng hầm có hai người là hai thầy pháp, họ lúc này không biết thế nào rồi. Nghe thấy như vậy, mấy đồng chí khẽ lắc đầu lên xe định bỏ đi thì bỗng nhìn thấy những tiếng nổ rất lớn từ bên trong ngôi nhà, rồi những tiếng gào thét khi trầm khi bổng phát ra. Rồi bỗng nhiên dông lốc từ đâu cuộn tới, phía trên mặt hồ linh đường từng đám mây cuộn lại bằng mắt thường có thể thấy được, tạo thành một thứ gì đó uy áp vô cùng. Đám mây đen kia nhanh chóng tiến lại gần ngôi nhà rồi bất ngờ giáng những tia sét vào đó, nhưng không đánh vào cột thu lôi mà giống như có ai đó đang điều khiển liên tục đánh những đòn mạnh mẽ vào chung quanh. Chứng kiến những điều này làm cho ai nấy đều kinh hồn bạt vía bỏ chạy thật xa. Dị tượng này kéo dài tầm 10 phút rồi đám mây biến mất. Một đồng chí gọi cho đồng đội tới trợ giúp. Ai cũng đinh đinh rằng sét đánh như vậy những người bên trong e là. Phan thì khóc giống cả lên. Thế nhưng thật ngạc nhiên khi mọi người vào tới nơi thấy hai người đàn ông dìu nhau ra ngoài. Cả hai chỉ bị thương nhẹ, bước chân tập tễnh liên tục chửi thề: mẹ nó chứ, xin nữa anh em mình toi, sư huynh có sao không hả? Không sao, chỉ xém tí tóc thôi, sư đệ không việc gì chứ. Đệ cũng chỉ xê sát một chút, mà kêu ông sư thúc kia chưa bẩn quá, đánh nhau lại còn gọi cả sấm sét, chắc muốn đồng quy vô tận với chúng ta. Cơ mà thúc vẫn còn non và xanh lắm, giảm bạc cái kia làm sao mà làm được cháu. Hai người đàn ông dìu nhau ra ngoài, thoải mái nói chuyện với nhau. Nhìn thấy mọi người đang tiến vào chỉ khẽ gật đầu, mọi người đồng loạt vỗ tay, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.